Ở cuối chân mây, người yêu ơi có hay chăng mình anh nơi đây, ngồi ôm bao nhớ thương khi đêm về. Ngày ấy đôi ta gần nhau như gió với mây vui đùa trong nắng xanh, mãi bên nhau không xa rời. Rồi bỗng bão tố chợt mang em đi, còn đây riêng mình anh tan nát tim đau, lòng vỡ nuôi tiếc đi tìm em nơi cuối trời. Dù giông to mưa gió cũng không thể phai mờ. Chợt mang